Tổ tiên sinh, vừa rồi ta và tiểu đội suy diễn mấy chục lần, ta rốt cuộc minh bạch vừa rồi ta thua ở nơi nào. Tới, lần này chúng ta lại chơi một ván, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng thua như vậy. Thái tử Phi có chút hoài nghi nhân sinh, nhớ không lầm mà nói, Hắc Bạch Tử danh xưng kỳ thánh, toàn bộ kinh thành chưa từng nghe nói người nào đánh cờ thắng hắn, ngày bình thường cái đuôi sắp vểnh lên trời, kết quả nghe hắn nói, tự hồ thua Tổ An. Lúc này Thất Giáo Quan cũng ồ một tiếng, hiếu kỳ đánh giá Tổ An, giúp Thái tử Phi hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Người đánh thắng Hắc Bạch Tử. Tổ An khiêm tốn nói, may mắn mà thôi. Hắc Bạch Tử cảm thán nói, cũng không phải may mắn, sau khi sự việc xảy ra, ta suy diễn mới biết mỗi lần tổ tiên sinh hạ cờ, đằng sau đều cất giấu mấy chục loại sát chiêu, mặc kệ ta ứng đối như thế nào, cũng sẽ bị từng bước một đẩy vào tử địa, tài đánh cờ thật để cho ta nhìn mà than thở. Nghe nói như thế, khuôn mặt của Thái tử Phi đỏ lên, trước đó nàng ở Đông Cung nhìn thấy Tổ An dạy Thái tử chơi cờ caro, cảm thấy đơn sơ thô bỉ không chịu nổi, còn trách hắn dạy hư Thái tử, cho là hắn bất học vô thuật, không nghĩ tới tài đánh cờ chân thực của hắn cao minh như vậy. Ngay cả Hắc Bạch Tử cũng mặc cảm. Thái tử Phi xuất sinh danh môn thế gia, nhưng bản tính khác biệt những thiên kim đại tiểu thư khác, nàng càng ưa thích loại nam tử truyền thống được mọi người tán thành. Ôn nhuận như ngọc, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông là loại nàng thích nhất. Tổ An ngoại hình không tệ, đáng tiếc ngày bình thường trên người có khí tức phố phường vô lại, nàng xưa nay không quá ưa thích. Không nghĩ đến nguyên lai hắn giấu mình, cầm kỳ thư họa, cờ khó khăn nhất cũng lợi hại như vậy, mấy hạng khác làm sao có thể kém. Nàng chợt nhớ tới, trước đó để thủ hạ thu thập tình báo của Tổ An, tựa hồ ở Minh Nguyệt Thành hắn lấy cầm khúc và thi từ nổi tiếng, nhưng mà khi đó nàng không để ý, cảm thấy đối phương dùng những thứ này đến thông đồng gái lậu xanh, thực không ra gì. Nhưng bây giờ nàng bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai hắn là đại tài tử, chỉ là bình thường không tận lực biểu hiện, ngược lại dùng hình tượng phóng đãng không bị trói buộc ngụy trang mình. Vì sao hắn phải làm như vậy? Đúng, hắn là người được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, bị Hoàng thượng phái người bắt vào kinh, lại bị Tệ Vương Nhất Mạch ghi hận, ở kinh thành nguy hiểm trùng trùng, hơi không chú ý sẽ thịt nát xương tan, xem ra hắn là cố ý biểu hiện như vậy để bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lòng sinh thương tiếc, nàng nhớ trong tình báo đề cập, tựa hồ Tổ An là cô nhi, thúc thúc sống nương tựa cũng mất sớm, sau đó ở rể Sở gia, nhận hết khinh thường. Thật vất vả đứng vững gót chân ở Sở gia, kết quả lại ra sự tình Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, bị Sở gia không chút lưu tình vứt bỏ. Bây giờ lẻ loi một mình ở kinh thành, ai cũng không trông cậy vào được, sự tình gì cũng chỉ có thể dựa vào mình, quá đáng thương. Về sau ta nhất định tận khả năng trông nom hắn một chút. Trong óc nàng bỗng nhiên toát ra bộ dáng của Thái tử, trong lòng cực kỳ tức giận, Thái tử và Tổ An từ đầu đến đuôi là phản diện, phế vật chỉ biết ngồi ăn chờ chết. Thời điểm nàng suy nghĩ muôn vàng, bên ngoài Thất Giao Quan cũng tò mò kéo Tổ An hỏi thăm. Tuy Hắc Bạch Tử không thắng được ta, nhưng tài đánh cờ cũng coi như tạm được, ngươi lại có thể thắng hắn, Ngô, hay chúng ta làm một ván đi. Sắc mặt của Hắc Bạch Tử đen thui, mình đường đường kỵ thánh, lại bị nữ nhân này khắc đến xích sao, mấu chốt là không phải tài đánh cờ không bằng nàng, nghĩ tới đây hắn cực kỳ biệt khuất. Tổ An ngượng ngùng nói, ngày khác đi. Thất Giao Quan cười. Tốt, ngày khác, chúng ta nói định. Lúc này Vương Thư Dương nhịn không được nữa, đẩy Hắc Bạch Tử và Thất Giao Quan qua một bên. Các ngươi đều là loại mê muội mất cả ý chí, đừng quấy rầy ta nói chính sự. Hắc Bạch Tử hừ một tiếng. Ai nói chúng ta như vậy không phải là chính sự. Dù có chút tức giận bất bình, nhưng hắn biết Vương Thư Dương xác thực lò nước thương dân, cho nên thanh âm càng ngày càng yếu, không tiện tranh giành. Vương Thư Dương lôi kéo Tổ An nói. Tổ tiên sinh, vừa rồi ngươi nói khái niệm lai giống lũ nước, ta suy nghĩ rất kỹ, cảm thấy có vấn đề khó khăn không nhỏ, phải biết hoa của lũ nước đều lượng tính, tự mình thụ phấn, nếu tạp giao mà nói, nhất định phải cắt đứt nhị đực của lũ nước, nhưng bông của lũ nước nhỏ như vậy, gần như không có khả năng thao tác. Tổ An buông lỏng một hơi, cái này hẳn biết, năm đó trên Internet không ít người bôi nhỏ cống hiến của Viên lão, hai phái cãi nhau, hắn là một anh hùng bàn phím cũng tham dự. Toàn bộ quá trình nhìn qua rất nhiều tư liệu, vừa vặn biết vấn đề hắn nói. Cái này đơn giản, người ở giả ngoại tìm loại lúa nước thiên nhiên không đậu hạt, nhị đực của nó có vấn đề, nhưng ngụy cái không có vấn đề, không phải có thể dùng để lai sao? Tổ An đáp. Hai mắt Vương Thư Dương tỏa sáng, nhịn không được gõ nhịp tán thưởng. Diệu, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, tổ tiên sinh, xin nhận ta cúi đầu. Nói xong cung cung kính kính thi lễ. Mấy sự huynh đệ ở bên cạnh hắn khiếp sợ không thôi, tuy bọn họ không hiểu nhiều nông nghiệp, nhưng minh bạch cái đồ chơi này nếu thật làm ra, đối với thiên hạ sẽ sinh ra ảnh hưởng bao lớn. Mấu chốt là đồ vật trân quý như vậy, hắn lại không tàn tư, phải biết nếu là người khác tuyệt đối sẽ cầm lấy đi mưu lợi. Nghĩ tới đây, mấy người bọn họ không hẹn mà cùng thi lễ, ngay cả Khương La Phu cũng không ngoại lệ. Các vị làm gì thế? Mau mau đứng lên, mau mau đứng lên. Tổ An nhức đầu, tựa hồ mình trang bức quá trớn rồi. Trong nhà gỗ, Thái tử Phi trung động nhìn một màn này, sau đó lại nhìn Tế Tửu, quyết định thăm dò một chút. Tế Tửu đại nhân, bọn họ hành lễ đệ tử như vậy, ngài không tức giận sao? Tế Tửu lạnh nhạt nói, ta một mực dạy bọn họ một đạo lý, ba người đi chung tất có thầy ta, xem ra bọn họ không quên, thấy cảnh này ta cao hứng còn không kịp, sao lại tức giận? Thái tử Phi âm thầm bật cười, đã như vậy, vừa rồi vì sao ném Duẩn Thi xuống núi? Lúc này bên ngoài Vương Thư Dương thừa cơ hỏi, đối tổ tiên sinh, ngoài ra còn có mấy vấn đề. Tổ An nghe mà đau đầu, hắn vốn chỉ biết khái niệm, ai biết kỹ thuật chi tiết gì, vội vàng nói. Những thứ này đều cần ngươi dần dần tìm tòi. Bởi vì cái gọi là người có nhân duyên, thế giới này cũng có quy tắc vận chuyển, nếu như mạo muội cải biến quá nhanh, rất có thể sẽ bị quy tắc của thế giới phản vệ, ngược lại không hay. À trong nhà gỗ, Tế Tửu khẽ ồ một tiếng, trong mắt tinh quang chớp động, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ càng thâm thúy. Bên cạnh Thái tử Phi âm thầm kinh hãi, nàng vốn cảm thấy mấy câu nói đó có chút kỳ lạ, thật không nghĩ đến ngay cả Tế Tửu cũng động dung, đó nhất định là tầng thứ mình không lĩnh hội đến. Lại nói nguyên lai cảnh giới của Tổ An cao như vậy, trước kia còn hay dò xét hắn, về sau không thể giống như trước đối đại hắn. Lúc này người bên ngoài cũng lộ vẻ rung động, phải biết mấy người bọn họ là đệ tử chân truyền của Tế Tửu, trình độ vốn cực cao, được hắn chỉ điểm, ẩn đều có cảm ngộ. Tổ An nghĩ thầm không phải đâu, ta chỉ tùy tiện nói câu kinh điển trên Internet kiếp trước, kết quả các ngươi liền tin. Khương La Phu nhìn Thất Giao Quan không ngừng gật đầu, nhịn không được cười. Tiểu sư muội, ngươi nghe hiểu ý tứ trong đó sao? Thất Giao Quan hạ giọng đáp. Nghe không hiểu. Đã nghe không hiểu, ngươi còn gật đầu làm gì? Khương La Phu ngạc nhiên hỏi. Thất Giao Quan đáp. Bọn họ đều gật đầu. Ta nói ta nghe không hiểu chẳng phải chứng minh ta rất ngu, quá mất mặt. Khương La Phu, ngươi nói thật có đạo lý, ta lại không cách nào phản bác. Nàng ho nhẹ một tiếng. Các vị sư huynh, trước không nên chậm trễ A Tổ, ta muốn dẫn tiến hắn vào học viện làm lão sư. Sư phụ nói cần hơn phân nửa sư huynh đệ đồng ý, ta còn cần đi bái phỏng đại sư huynh, tứ sư huynh. Lúc này mấy người khác ào ào kêu lên. Còn bái phỏng bọn họ làm gì? Chúng ta đồng ý đã vượt qua một nửa. Nói đùa cái gì, tổ tiên sinh đại tài, nguyện ý đến học viện, là vinh hạnh của học viện chúng ta. Đừng nói đến làm lão sư cho học sinh, dù làm lão sư cho chúng ta cũng dư xài. Trong nhà gỗ, Thái tử Phi đã bị chấn động đến chết lặng, vốn cho rằng cực kỳ khó, lại trở nên dễ dàng như vậy, ánh mắt nàng phức tạp nhìn nam nhân bên ngoài, đây là người trong ấn tượng của mình sao? Vẻ mặt Tổ An khó xử nói. Thế nhưng ngày bình thường ta bề bộn nhiều việc, khả năng không có thời gian lên lớp. Trước kia ở Minh Nguyệt Học Viện tạm giữ chức dạy tiết số học, lúc đó thường xuyên không rảnh tới trường học, làm hắn có cảm giác ấy nấy sợ dạy hư học sinh. Bây giờ ở Kinh Thành, hắn đã phải đi Đông Cung, lại phải làm tu y sứ giả, ngày bình thường có thể nói bận biểu thành chó, dưới tình huống không thể phân thân, đâu còn có thể kiêm nhiệm chức vụ khác. Trong nhà gỗ, Thái tử Phi nghe hắn nói nhất thời lo lắng. Gia hỏa này ngày bình thường nhìn thông minh lanh lợi, sao hiện tại lại ngốc? Hắn có biết làm lão sư có bao nhiêu chỗ tốt không? Muốn trở thành lão sư khó như thế nào không? Bây giờ những người kia nguyện ý phá lệ cho ngươi làm lão sư, ngươi lại ra sức khước từ. Nói cái gì ngươi bề bộn nhiều việc? Ngày bình thường Đông Cung không đúng hạng điểm danh nhiều nhất chính là ngươi, cũng không biết ngươi bận biểu ở trên người nữ nhân nào. Thời điểm nàng lo lắng, lại nghe Vương Thư Dương nói. Không sao không sao. Trình độ của tổ tiên sinh lên lớp cho học sinh là lãng phí, chúng ta đi học viện bắt chuyện, không xếp tiết cho ngươi là được. Khương La Phu có chút do dự. Thế nhưng không lên lớp mà nói, rất nhiều thủ tục không cách nào thông qua, rất khó chặn miệng lưỡi thiên hạ. Cái này đơn giản, tuy tổ tiên sinh không lên lớp cho học sinh, Nhưng có thể an bài bọn họ lên lớp cho chúng ta nha. Còn thời gian lên lớp không cưỡng chế quy định. Tổ tiên sinh rảnh lúc nào thì tới. Lên lớp hình thức nha. Đánh cờ vui chơi. Như vậy cũng coi như nghỉ dưỡng. Tổ tiên sinh sẽ không đến mức quá mệt mỏi. Hắc Bạch Tử nói. Hắn thấy, tổ an đi dạy cho các học sinh quả thực là phung phí của trời. Còn không bằng đánh cờ với mình. Duẩn Thi bị cấm ngôn rốt cục khôi phục. Hắn lập tức nhảy dựng lên. Thất phu vô sĩ, tổ tiên sinh lên lớp sao có thể đi đánh cờ, mà phải cùng ta ở trước mặt một đám học sinh biện luận. Như vậy không chỉ có thể lên lớp cho chúng ta, còn có thể để học sinh được dẫn dắt. Vương Thư Dương buồn bực. Các ngươi nói lung ta lung tung gì đó, đương nhiên là để tổ tiên sinh cùng ta trao đổi sự tình lai giống lúa nước mới là vương đạo, đây chính là công đức tạo phúc cho ức vạn bách tính. Chúng ta tu hành không phải Phật gia, muốn công đức làm gì? Hắc Bạch Tử hừ lạnh. Lại nói, vừa rồi tổ tiên sinh đã cho ngươi đầy đủ chỉ dẫn, sao ngươi còn quấn lấy hắn hỏi chi tiết, uổng cho ngươi còn tự xưng nông gia. Trí tuệ của tổ tiên sinh là thuộc về toàn nhân loại, mà không phải thuộc về một mình ngươi. Tiểu sư muội, ngươi cảm thấy đúng hay không? Đúng đúng. Thất Giao Quan gật gật đầu, Hắc Bạch Tử vừa mới thở dài, lời nói của nàng liền xoay chuyển. Trí tuệ của tổ tiên sinh xác thực thuộc về toàn nhân loại. Mà tương lai của nhân loại ở trong tinh thần đại hải, để hắn và ta cùng một chỗ mỗi đêm nhìn tinh tượng, nghiên cứu thảo luận tử vi đấu số. Xuống nha đầu, uổng công những năm này yêu thương ngươi, có tin ta đánh ngươi hay không? Hừ, tới thì tới, ai sợ ai? Đánh cờ không bằng ta, ngươi đánh nhau thì đánh thắng ta chắc. Nhìn mấy người ồn ào, từng cái tranh đến mặt đỏ tía tai, trong nhà gỗ, Thái Tử Phi kém chút rơi cả mắt. Những người này thật là lão sư được công nhận xương cốt cứng rắn, cao ngạo không thôi. Lúc này ngay cả tế tửu cũng nhịn không được, ho nhẹ một tiếng. Đều cúp hết, đừng ở chỗ này ồn ào quấy rầy lão phu thanh tu. Cảm nhận được nộ khí của lão sư, mọi người không còn dám làm càn, cùng cung kính kính thi lễ, sau đó chột dạ rời đi. Trên đường mấy người xì xào bàn tán. Các ngươi nói lão sư sẽ không thực tức giận chứ? Lão sư có cái gì phải tức giận? Khương La Phu nhịn không được đầu đen đau muộn nói. Hà hà, mấy người các ngươi mở miệng một tiếng tổ tiên sinh, chỉ thiếu chút nữa bái hắn làm thầy, các ngươi đặt mặt mũi của lão sư ở nơi nào? Trước kia không phải lão sư dạy chúng ta nhóm ba người tất có sư ta sao, coi như chúng ta thật bái tổ tiên sinh làm thầy, cũng không có gì lớn nha. Vương Thư Dương trầm giọng nói. Các ngươi lúc nào tình thương thấp giống như tiểu sư muội vậy, lời xã giao các ngươi cũng tin. Khương La Phu bất đắc dĩ. Thất Giao Quan bất mãn. Bác sư tỷ, người mắng bọn hắn thì mắng bọn hắn, kéo ta ra làm gì? Mấy sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến trong lúc vô tình đắc tội sư phụ, từng cái không tự giác được chột dạ. Khương La Phu thì thừa cơ lôi kéo tổ an rời đi. Ta còn phải dẫn hắn đi làm chút thủ tục, không ở cùng các ngươi. Mấy người khác đang lo lắng, lúc này ngược lại không có giữ lại. Tổ an tò mò hỏi. Bây giờ đi đâu đây? Ngươi không phải nói cận lõ luyện đan sao, ta dẫn ngươi đi tìm tứ sư huynh. Khương La Phu đáp. Tổ an giật mình. Ngươi không phải nói đi làm thủ tục gì sao? Khương La Phu trợn mắt. Không nói như vậy làm sao thoát khỏi bọn hắn? Tổ an nhịn không được cười. Không nghĩ tới tỷ tỷ cũng có một mặt xấu bụng. Khương La Phu mỉm cười. Ở chung với bọn gia hỏa này, không thành tinh không được, cho nên về sau ngươi tuyệt đối đừng đắc tội ta. Bằng không ta sẽ trả thù lại. Tổ an hiếu kỳ nói. Tỷ tỷ dự định trả thù như thế nào? Khóe môi của Khương La Phu nhếch lên. Chẳng lẽ ngươi quên lĩnh vực ta chuyên tu? Ta là người pháp gia, biết rõ tổng cộng 13.682 loại hình phạt từ xưa đến nay. Nếu ngươi có hứng thú, ta sẽ để ngươi nếm mấy lần. Tổ an lại không chút sợ hãi. Tỷ tỷ là người pháp gia, đương nhiên sẽ không biết pháp lại phạm pháp, chỉ cần ta không xúc phạm pháp luật tương quan. Tỷ tỷ sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ mà trừng phạt ta nha. A Khương La Phu kinh ngạc. Ngươi quả nhiên có chút kỳ lạ. Vốn còn tưởng trước đó ngươi nói tin phục bọn họ chỉ là trùng hợp. Nhưng nhìn tình huống này, ngươi xác thực lý giải mỗi lĩnh vực. Này thì kỳ quái. Ngươi dù sao tinh lực cũng có hạn. Ngươi tuổi còn trẻ, tại sao lại biết nhiều như vậy? Trong lòng Tổ An rung lên, nhưng mà ngữ khí rất nhẹ nhõm. Ta cũng không biết. Từ nhỏ đọc sách tự hộ xem liền biết. Các loại sách đều nhìn. Cho nên cái gì cũng biết một chút, nhưng mà mọi thứ lơ lỏng, kém các ngươi chuyên sâu. Khương La Phu cười nói. Ngươi còn biết kiềm tốn, chẳng lẽ sợ chúng ta sẽ ghen ghét ngươi sao? Nhưng mà nói đi thì nói lại, tư chất siêu cấp của ngươi thật khiến người ta hâm mộ. Tổ An hỏi dò, tế tử đại nhân có biết tư chất của ta không? Hắn hiếu kỳ không phải tế tử bởi vì cái này, mới nhìn với con mắt khác chứ. Khương La Phụ lắc đầu, sự kiện này quan hệ trọng đại, không được ngươi cho phép, ta làm sao dám tiết lộ cho người khác, hơi không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mệnh của ngươi. Trong lòng Tổ An ấm áp, tỷ tỷ đối với ta thật tốt, ta không có gì hồi báo, không bằng đời này làm trâu ngựa cho ngươi. Khương La Phu cười nói, ta lại không cày ruộng, lấy trâu ngựa làm gì? Tổ An có chút tiếc nuối, làm trâu ngựa cày cho ngươi không được sao? Đúng lúc này, trong lòng Tổ An run lên, vội vàng kéo Khương La Phu ra phía sau. Cẩn thận! Hắn vừa dứt lời, một bóng người to lớn hạ xuống địa phương vừa rồi hắn đứng, bụi đất tung bay, mặt đất đều lắc lắc. Tổ An cảnh giác nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, thân cao chừng một trượng, toàn thân màu nâu, mới đầu hắn còn tưởng hung thú gì, nhưng mà trên người đối phương không có khí tức sinh mệnh, thế nhưng ngoại hình lại rất tương tự người, chỉ là phóng đại nợ lần. Đây là... người máy. Tổ An có chút không dám tin. Lúc này Khương La Phu ngăn hắn lại. Không cần phải lo lắng, đây là khôi lỗ canh cổng của tứ sư huynh, khả năng bởi vì chưa thấy qua ngươi, coi ngươi thành địch nhân xâm lấn. Nói xong lấy ra một tấm lệnh bài đưa đến trước mặt khôi lỗ. Ta có việc muốn bái kiến tứ sư huynh. Trong mắt khôi lỗ lóe lên hồng mang rơi vào trên lệnh bài, sau đó phát ra thanh âm cứng nhắc. Thân phận nghiệm chứng thông qua, cho đi. Sau khi nói xong, khôi lỗ nghiêng người né ra, chậm rãi ngồi dưới đất, hồng mang trong mắt biến mất, cả người giống như bức tượng ngồi ở chỗ đó. Tổ An không ngừng quay đầu, thần sắc có chút kích động, người máy nha. Có cảm giác phản phất như trở lại địa cầu à? Rất nhanh phía trước có một cánh cửa lớn tự động mở ra, Khương La Phu mang theo Tổ An đi vào. Đúng rồi, trước đó nói một chút, tính khí của tứ sư huynh có chút cổ quái, cho dù là ta nhờ, cũng chưa chắc có thể từ chỗ hắn lấy được lọ luyện đan. Khương La Phu tự hồ là sợ bị Thầm Hư Tử nghe được, Thầm Nguyên Khí truyền âm nói cho Tổ An. Nếu như hắn không cho, ta sẽ tới chỗ hậu cần của học viện giúp ngươi tìm. Tuy hiệu quả kém sản phẩm của tứ sư huynh, nhưng hẳn cũng đủ dùng. Tổ An cười nói, tỷ tỷ thật cẩn thận, yên tâm đi, vận khí của ta luôn rất tốt, lại thêm mị lực của tỷ tỷ, nghĩ đến lần này sẽ không tay không quay về. Khương La Phu nguyết hắn một cái, miệng ngươi luôn giống như bôi mật, khó trách bên cạnh nhiều nữ hài tử như vậy, nhưng chớ dùng chiêu này ở trên người ta. Tổ An cười ha hả, vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào khôi lỗ ở phía sau. Cái đồ chơi kia là sư huynh ngươi làm ra. Đúng vậy, tứ sư huynh thật là một thiên tài, có thể giao cho vật chết sinh mệnh. Trong giọng nói của Khương La Phu cũng tràn ngập bội phục. Đồ chơi kia làm sao động được, nơi phát ra năng lượng là cái gì? Tổ An hỏi tiếp. Hẳn là dùng nguyên thạch. Khương La Phu do dự một chút. Nhưng mà cụ thể ta cũng không rõ ràng, đợi lát nữa ngươi có thể hỏi tứ sư huynh. Tổ An nhìn không được nói. Nếu như dùng nguyên thạch mà nói, cái đồ chơi này khẳng định chi tiêu không ít. Đương nhiên. Thân sắc của Khương La Phu cổ quái. Tứ sư huynh hơi túng quẫn. Hà ha, bác sư muội là cho ta mặt mũi mới nói như vậy, ta đâu chỉ hơi túng quẫn, đã sắp nghèo đến không có quần mặt. Một tiếng thở dài từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó âm thanh bánh xe ép mặt đất vang lên. Tổ An tò mò nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cây chậm rãi chạy tới một cái xe lăn. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Một lão đầu nhỏ gầy ngồi ở trên xe lăn, nói là lão đầu cũng không thích hợp, chỉ là tóc hắn hoa râm, lại thêm lôi thôi lết thết, nên nhìn mới khá già. Tổ An âm thầm kinh hãi, lão đầu này quá gầy, hơi khòm chút sẽ khiến người ta liên tưởng tới con khỉ, thực rất khó tưởng tượng quái vật khổng lồ bên ngoài là hắn làm ra. Ánh mắt hắn vô ý thức rơi xuống trên đùi đối phương, tuy mặc quần, nhưng ẩn ẩn có thể phát giác được héo rút hơn người bình thường không ít. Lúc này Khương La Phu dùng nguyên khí truyền âm nói. Ngươi không nên nhìn chằm chằm vào chân của tứ sư huynh, hắn rất kiên kỵ người khác dùng ánh mắt dị dạng nhìn hắn. Trong lòng Tổ An rung lên, vội vàng dời mắt, cũng không phải hắn sợ đối phương tức giận, mà cảm thấy đây là một loại lễ phép cơ bản. Chân hắn bị sao thế? Khương La Phu đáp. Hai chân của tứ sư huynh trời sinh tàn tật, cho nên mới lập chí dùng luyện kim thuật đền bù thân thể không đủ. Rất hiển nhiên hắn đã thành công. Ngươi đừng nhìn hắn ngồi xe lăn thì khinh thị hắn, cảm thấy hắn hành động bất tiện, chỉ cần hắn ở trên xe lăn thì linh hoạt hơn đại đa số người tu hành rất nhiều. Cái xe lăn này từ một ý nghĩa nào đó là pháp bảo của hắn, không đúng, là một phần thân thể của hắn. Tổ An nghe mà trong lòng càng bội phục, đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh. Lão đầu hắc hắc nói, các ngươi ở nơi đó nói gì thế, hơn phân nửa là nói xấu ta. Khương La Phù nói, tứ sư huynh hiểu lầm, ta chỉ giới thiệu cho hắn những công tích vĩ đại của ngươi mà thôi. Tổ An cũng thừa cơ nói, vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy máy móc, khối lỗ kia, thật là quá rung động, lòng kính ngưỡng tiền bối không gì sánh được. Lão đầu tự nhiên chính là tứ sư huynh Thẩm Hư Tử của Khương La Phù, hắn nghe vậy cái cằm dương lên, có chút đắc ý vuốt râu. Chỉ là đồ chơi nhỏ không có ý nghĩa mà thôi. Tuy miệng nói như vậy, nhưng vẻ tự đắc trong mắt lộ rõ trên mặt. Tổ An tò mò hỏi, không biết những khôi lỗi kia đến cùng là dùng nguồn năng lượng gì khu động. Thẩm Hư Tử bình sinh đắc ý nhất những tác phẩm này, thấy có người hỏi thăm, tự nhiên cao hứng trả lời. Tự nhiên là dùng nguyên thạch, ta dùng mấy chục năm mới nghiên cứu ra trang bị ổn định rút ra năng lượng trong nguyên thạch. Tổ An hỏi tiếp, không biết một viên nguyên thạch bình thường có thể duy trì khôi lỗ vận hành bao lâu? Thẩm Hư Tử lắc đầu nói, một viên nguyên thạch bình thường không đủ, chỉ ít cần 9981 viên nguyên thạch địa cấp, mỗi lần chiến đấu xong đều cần thay đổi. Đương nhiên nếu chỉ trong nhà hộ viện bình thường thì không cần đổi. Ta cho người biết, 81 viên nguyên thạch địa cấp thống nhất sử dụng, ta phí. Ai biết Tổ An lại thở dài. Đáng tiếc. Đây là tác phẩm đắc ý nhất của Thẩm Hư Tử, hắn đang định trải lòng một phen. Ai biết đối phương nói như vậy, không khỏi giận tím mặt. Xú tiểu tử, người nói cái gì? Đến từ Thẩm Hư Tử, điểm nộ khí cộng 777 cộng 777 cộng 777. Khương La Phù giật mình, lặng lẽ kéo tay áo của Tổ An, tỏ ý hắn chớ làm loạn. Tổ An nhìn Thẩm Hư Tử chắp tay nói, tứ sư huynh chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải nghi vấn thành quả của ngươi, ngược lại ta còn cực kỳ bội phục. Một bên sắc mặt của Khương La Phù cổ quái, sao già hỏa này ngay cả tứ sư huynh cũng kêu, sao luôn cảm giác hắn là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta thế nhỉ? Lúc này sắc mặt của Thẩm Hư Tử mới thoáng hòa hoãn. Vậy vừa rồi lời kia của ngươi là có ý gì? Tổ An giải thích nói, chẳng qua là cảm thấy nguồn năng lượng dùng nguyên thạch, hơn nữa số lượng còn lớn như vậy, đã định trước chỉ có quyền quý mới dùng nổi, hơn nữa còn không phải quyền quý bình thường, cuối cùng không có cách nào cải thiện dân chúng sinh hoạt. Loại vật này vốn không phải dành cho dân chúng bình thường. Trên mặt Thẩm Hư Tử cũng không nhịn được lộ ra thịt đau, đừng nói dân chúng bình thường, cho dù là hắn cũng tiêu phí không nổi, chiến đấu một lần phải dùng 81 viên nguyên thạch địa cấp. Phải biết luyện kim sư là nghề nghiệp được công nhận không thiếu tiền, nhưng bởi vì những khôi lỗi này, để hắn nghèo rách mồng tơi. Hắn ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ta một mực cải tiến hiệu suất tiêu hao năng lượng, hy vọng có ngày có thể giảm bớt đến 64 viên là có thể vận chuyển. Tổ An nhìn không được nói, tỷ lệ lợi dụng năng lượng đã định trước rất khó đề cao, hơn nữa 64 viên nguyên thạch địa cấp, đại đa số người cũng tiêu phí không nổi. Xú tiểu tử, ngươi là đến gây chuyện đúng không? Ánh mắt của Thẩm Hư Tử nheo lại, hậm hực trừng Tổ An. Đến từ Thẩm Hư Tử, điểm nộ khí cộng 404 cộng 404 cộng 404. Tổ An cười khổ nói, chủ yếu là vừa rồi gặp thất sư huynh, hắn một mực lấy cải thiện dân sinh làm nhiệm vụ của mình, ta bị lý tưởng của hắn tinh phục, cho nên vô ý thức sẽ suy nghĩ có thể dùng ở trên người dân chúng hay không. Nếu tứ sư huynh có thể nghiên cứu ra nguồn năng lượng mà dân chúng có thể dùng, đây tuyệt đối là có thể lưu danh thiên cổ. Đối phương đổi tên Thẩm Hư Tử là muốn lưu lại một chỗ cắm dùi ở trong lịch sử luyện kim thuật, cho nên hắn cố ý ném ra chỗ tốt. Quả nhiên, trên mặt Thẩm Hư Tử lóe qua vẻ hưng phấn, hô hấp gấp rút mấy phần, tựa hồ bị tiền cảnh hấp dẫn, có điều hắn rất nhanh nhục chí. Không được, những vật này vốn không phải là cho bình dân dùng. Vậy thì chưa chắc. Tổ An nói, nguyên thạch xác thực quá đắt, dân chúng không cách nào tiêu phí, vậy nguồn năng lượng khác thì sao? Còn có nguồn năng lượng khác gì chứ? Thẩm Hư Tử hừ một tiếng. Những năm này có thể sử dụng, ta cơ bản đều thử qua, chỉ có năng lượng của nguyên thạch là ổn định nhất. Tổ An nói, vậy có nghĩ qua than đá hoặc dầu đen không? Than đá, dầu đen. Thẩm Hư Tử còn tưởng đối phương có kiến giải độc đáo gì, nghe thế thì thất vọng. Những đồ chơi kia dùng để nhóm lửa sưởi ấm còn được, nhưng cung cấp năng lượng thì quá nhỏ. Nói tới chỗ này hắn đã mất hết hứng thú. Đi đi đi, ta muốn nghiên cứu, không có thì giờ nói lý với người. Khương La Phụ nhất thời lo lắng, nghĩ thầm vốn mình xuất mã muốn nhờ vẫn có xác suất nhất định, kết quả Tổ An cùng đối phương lôi kéo những thứ này chọc giận hắn. Gia hỏa này vẫn quá tự phụ, trước đó trùng hợp tinh phục đám người Duẩn Thi, Hắc Bạch Tử, cho rằng mình thật không gì làm không được, nhưng lại không biết những sự huynh đệ này ai không phải nhân vật đứng đầu một lĩnh vực. Nhưng mà để hắn bị chút ngăn trở cũng tốt, người trẻ tuổi quá mức thuận buồm xuôi gió không phải chuyện tốt, đợi lát nữa ta lại thừa cơ an ủi hắn. Đúng lúc này, Tổ An lại mở miệng. Tứ sư huynh có nghĩ qua máy hơi nước không? Máy hơi nước? Đó là đồ chơi gì? Thâm Hư Tử không hiểu ra sao, nhưng mà nghe cái danh tự này, tựa hồ có liên quan tới nội dung mình nghiên cứu, nên hắn không có vội vã đuổi người, dự định trước nghe một chút lại nói. Khương La Phụ lại nghe lầm, nghe thành hơi nước gà, nghĩ thầm đây là món ăn nổi tiếng nơi nào. Nàng vội vàng nhắc nhở. A Tổ, tứ sư huynh ta không thích món ngon, ngươi đừng ở phương diện này lãng phí thời gian. Tổ An ngạc nhiên, thực không hiểu vì sao nàng nói như vậy, nhưng mà hiện tại hắn không có thời gian hỏi thăm, chỉ có thể đè xuống nghi hoặc trả lời Thẩm Hư Tử. Là một loại máy móc sử dụng hơi nước làm động lực. Nói vớ nói vẩn, hơi nước có bao nhiêu lực lượng, đẩy ra một cái nắp nội đã giỏi. Thẩm Hư Tử hử lạnh, càng ngày càng cảm thấy mình và gia hỏa này nghiên cứu thảo luận vấn đề kỹ thuật là lãng phí thời gian, hắn trực tiếp vất tay áo, quay xe lăn đi vào trong phòng. Không tiếng. Đến từ Thẩm Hư Tử, điểm nộ khí cộng 311 cộng 311 cộng 311. Tổ An thở dài. Ta nghe nói các hạ là luyện kim sư nổi danh nhất kinh thành, vốn còn tưởng có chút bản lĩnh, kết quả hiện tại xem ra chỉ là hư danh. Khương La Phụ nghe nói như thế, lông tơ toàn thân dựng đứng, tiểu tử thúi này bị thần kinh sao, dám đắc tội tứ sư huynh như vậy. Phải biết tùy tính cách của tứ sư huynh quái gở, nhưng tổng thể còn rất rộng lượng, trừ hai chuyện. Một là hắn tàn tật, đã từng có người dưới tình huống không biết rõ tình hình chế giễu hắn, kết quả lập tức bị hắn dùng khôi lỗ nện hai chân vỡ nát, làm cho đối phương cũng nếm thử tư vị chân gãy. Chuyện thứ hai là nghi vấn trình độ của hắn, cái này thậm chí còn kiên kỵ hơn chuyện thứ nhất. Đã từng có học sinh nghi vấn hắn dạy luyện kim thuật đúng sai, kết quả bị hắn dùng loại luyện kim thuật kia luyện, người học sinh kia còn là nhi tử của công tước, bên công tước kia tự nhiên không mặc kệ, huyên náo sôi sùng sục. Đáng tiếc cuối cùng sự kiện này không có kết quả gì. Ngay cả nhi tử của công tước ở phương diện này đắc tội hắn cũng có kết cục như thế. Thân phận của Tổ An hôm nay cách công tước còn kém xa lắm. Khương La Phù không lo được tức giận, vội vàng bồi tội nói. Tứ sư huynh chớ có để ý, vị bằng hữu này nhất thời nóng vội nói sai, cũng không phải có chủ tâm mạo phạm, ta dẫn hắn đi ngay. Tu vi của tứ sư huynh vốn không bằng nàng, nhưng tặng thêm những khôi lỗi kia, nàng lại không bằng. Lại thêm nơi đây là sân nhà của tứ sư huynh, thật đánh nhau ngay cả nàng cũng không có lòng tin toàn thân rút lui, càng không nói đến bảo hộ Tổ An. Ai biết Thẩm Hư Tử căn bản không để ý tới nàng, mà bỗng nhiên quay người, hắn rõ ràng ngồi ở trên xe lăn, nhưng quay người còn mau lẹ hơn người bình thường, đôi mắt gắt gao nhìn Tổ An. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đến từ Thẩm Hư Tử, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Hắn vừa dứt lời, một trận ầm ầm truyền đến, cả vùng rung rẩy, chỉ thấy một khôi lỗi to lớn đi tới ngoài cửa, trên đầu vai mở ra, từng họng pháo màu đen xuất hiện. Tổ An lưng phát lạnh, khôi lỗ này hoàn toàn là binh khí hình người nha. Hắn không dám thừa nước đục thả câu, miễn cho quân đội bạn không cẩn thận bắn chết. Người nói hơi nước đẩy ra nắp nội là cực hạn, như vậy nếu ở trong một không gian bịt kín nhỏ hẹp thì sao? À, trong mắt Thẩm Hư Tử lóe lên tinh quang, vội vàng vẫy tay. Nhưng đầu vai khôi lỗ đã lóe lên ánh lửa. Nhìn thấy hỏa lực kia, Tổ An xanh mặt, trách mình nói quá chậm. Hắn đang muốn thi triển thuẫn gì, nhưng bỗng nhiên ý thức được cái gì, dừng ở tại chỗ không động. Những đạn pháo kia nửa đường bỗng nhiên chuyển hướng, xẹt qua một dấu vết quỷ dị, tất cả đều rơi vào trên vách tường cách đó không xa. Tổ An vốn cho rằng những đạn pháo kia uy lực to lớn, sẽ nổ vang trời, kết quả trên vách tường lóe lên kim quang. Từng cái phốc phốc phốc, toát ra một đoàn khói đen, sau đó, không có sau đó. Chỉ như vậy, Tổ An có chút xem thường uy lực của những đạn pháo kia, chẳng lẽ đại pháo trên khôi lỗ là dùng để dọa người. Xem ra Thẩm Hư Tử ở trên kỹ thuật khôi lỗ còn chưa đủ hoàn thiện. cảm nhận được vẻ xem thường trong mắt hắn, Khương La Phu vội vàng nói: "Ngươi không nên khinh thị, uy lực đạn pháo của tứ sư huynh rất lớn, trước kia thời điểm hắn thí nghiệm, thường xuyên chấn cả hậu sơn rung chuyển, các học sinh khổ không thể tả, ngay cả chúng ta cũng chịu không được, chỉ là khôi lộ của hắn quá khó đối phó, lại thêm ngày bình thường đang dược phải cầu cạnh hắn, cho nên mọi người mới nhìn." Thẳng đến có một ngày tứ sư huynh thả ra đạn pháo động tĩnh quá lớn, quấy rầy lão sư nghỉ trưa, bị lão sư hung ác đánh một trận, từ đó tứ sư huynh mới thu liễm. Tổ An giật mình. Nguyên lai tế tử đại nhân thù dai như thế. Khương La Phu vội vàng giải thích. Tuy lúc đó lão sư đánh cho hắn một trận, nhưng cũng thông cảm hắn nhất định phải thí nghiệm, nên bảo đại sư huynh cố ý thiết kế bức tường này, ở phía trên bày ra phù văn trận pháp, tiêu trừ uy lực của đạn pháo, cho nên người mới nghĩ lầm những đạn pháo kia miệng cọp gan thỏ. Thì ra là thế. Tổ An thầm nghĩ đại sư huynh này thật lợi hại, tiện tay vẽ trận pháp thì có thể ngăn cản khôi lỗ của tứ sư huynh toàn lực xạ kích. Lúc này thanh âm của Thẩm Hư Tử có chút cấp bách truyền đến. Vừa rồi ngươi nói máy hơi nước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này Tổ An không có thừa nước đục thả câu. Uy lực của hơi nước bình thường bị mọi người xem nhẹ, nhưng một khi ở trong không gian bịt kín nhỏ hẹp, nếu không ngừng nén hơi nước, sẽ có hậu quả gì? Hoặc là không nén nổi, hoặc không gian sẽ nổ tung. Dù sao Thẩm Hư Tử cũng là luyện kim sư, hơi suy nghĩ liền kịp phản ứng. Tổ An nói tiếp. Nếu không gian bịt kín có một cái van có thể di chuyển thì sao? Tự nhiên có thể đẩy mạnh cái van kia. Hai mắt của Thẩm Hư Tử tỏa sáng. Nếu đầu khác của van liên tiếp bánh răng, hoàn toàn có thể đẩy một loạt máy móc vận chuyển. Không đúng không đúng, hơi nước bộc phát chỉ có thể đẩy một lần, không có tính thực dụng. Tổ An cười nói. Nếu hơi nước ở trong không gian bịt kín được làm lạnh, không phải lại có thể đẩy tiếp sao? Từ trình độ nào đó nói nhân loại tiến bộ, ngay ở các loại máy hơi nước, mặc kệ là nhiệt điện, thủy điện hay hạch điện đều như thế. Diệu, diệu. Thẩm Hư Tử nhịn không được vỗ tay tán thưởng, ánh mắt nhìn về phía Tổ An thay đổi, không còn ngạo mạn giống như trước, thay vào đó là vẻ ân cần. Vị tiểu huynh đệ này, không đúng, vị tiên sinh này, ý nghĩ máy hơi nước của ngươi là từ đâu mà đến? Tuy chỉ vài lời, nhưng ta có thể đoán được, cái này sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Khương La Phu nửa ngày không có lấy lại tinh thần, trước một giây nàng còn nghĩ làm sao mới có thể từ trong tay tứ sư huynh cứu Tổ An, thậm chí cân nhắc thời khắc nguy cấp sẽ gọi lão sư xuất mã. Nhưng một giây sau tứ sư huynh lại coi hắn là khách quý. Thậm chí còn kính cẩn gọi hắn tiên sinh. Tứ sư huynh không phải đám người hắc bạch tử, hắn nghiên cứu lĩnh vực của mình đã đến cảnh giới tự phụ. Cái máy gì kia có ma lực lớn như vậy? Tổ An đáp. Ta ở trong một quyển cổ thư nhìn thấy. Cổ thư? Thẩm Hư Tử hơi nghi hoặc. Cổ thư nào có ghi chép như vậy? Vì sao ta chưa thấy qua? Khương La Phu thay Tổ An giải thích. Hắn từng đi qua một bí cảnh, ở bên trong thấy rất nhiều đồ vật thượng cổ. Thẩm Hư Tử giật mình. Thì ra là thế, không biết trên quyển sách kia còn ghi lại cái gì? Nói xong vẻ mặt tha thiết chờ mong nhìn Tổ An. Tổ An tặng hắn. Lần này chúng ta đến là tìm lọ luyện đan, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi chỗ hậu cần nhìn xem, miễn cho những người kia tan ca. Nói đùa cái gì, những lọ luyện đan ở chỗ hậu cần đều là tặng thứ phẩm ta đưa cho bọn họ, ngươi đi nơi đó làm gì, tới, ta đưa ngươi một cái tốt nhất. Thẩm Hư Tử vừa nói vừa kéo hắn đi vào trong phòng, như sợ hắn chạy mất. Nhìn Tổ An bị kéo đi, trái tim của Khương La Phu rung động, tiểu gia hỏa này đến cùng còn sẽ cho ta bao nhiêu kinh hỷ. Tuy tuổi tác nhỏ hơn mình, nhưng tự hộ tất cả nam nhân mình từng thấy, còn chưa có ai vượt qua hắn. Phi, La Phu à La Phu, người đang suy nghĩ lung ta lung tung gì thế? Khương La Phu xị một cái, trên khuôn mặt lãnh diễm hiện ra vẻ đỏ ửng. Ngón tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn da đùi bóng loáng, trên mặt lóe qua vẻ ảm đạm, trong lòng âm thầm thở dài. Chân xinh đẹp như thế, không có người thưởng thức thật là quá đáng tiếc. Nhưng mà Khương La Phu lập tức lấy lại tinh thần, không khỏi hơi đỏ mặt, mình lúc nào đa sầu đa cảm như thế. Nàng vội vàng thu thập tâm tình, nhanh chóng theo sau, lo lắng Tổ An ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Lại nói Tổ An theo Thẩm Hư Tử một đường đi vào trong, tuy Thẩm Hư Tử ngồi ở trên xe lăn, nhưng xe lăn căn bản không cần đẩy, tự động xoay tròn chạy đi. Thẩm Hư Tử vốn có chút đắc ý, muốn nghe Tổ An than thở vài câu, ai biết thần sắc của đối phương như thường, hắn có chút hổ thẹn. Một người có thể nói ra lý thuyết mấy hơi nước tuyệt đối là đại tài, làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà động dung. Hắn làm sao biết, Tổ An ở kiếp trước nhìn qua bao nhiêu loại xe điện, sớm đã tập mãi thành thói quen. Trong lòng Thẩm Hư Tử vẫn còn có chút không phục, muốn tìm về chút mặt mũi, hắn lặng lẽ khởi động cơ quan ngày bình thường không nỡ khởi động, mỗi lần đi ngang qua một cánh cửa đều không cần hắn lấy tay đẩy, bên trong cũng không có người hầu, liền tự động mở ra nghênh đón bọn họ. Thẩm Hư Tử nhìn về phía Tổ An, nghĩ thầm lần này hắn có thể chấn trụ người, muốn duy trì những cơ quan này vận chuyển, lại phải tiêu hao mười mấy viên nguyên thạch địa cấp, ai, tháng này lại phải cạp đất mà ăn. Ai biết Tổ An vẫn mặt không biểu tình, tựa hồ căn bản không để ý. Trong lòng Thẩm Hư Tử cực kỳ rung động, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên biết đối phương tuyệt đối không phải cố ý giả bộ, mà thật không coi là chuyện đáng kể, hắn rốt cục nhịn không được hỏi. Tổ tiên sinh cảm thấy cửa tự động này của ta như thế nào? Tổ An mặt lộ vẻ do dự, cách một hồi mới lên tiếng. Còn tạm được. Thẩm Hư Tử lòng sinh không vui, nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi sinh ra đã biết. Hắn nhịn không được nói. Nghe khẩu khí của tổ tiên sinh tự hồ cảm thấy không vừa ý, có chỗ thiếu sót gì cứ nói đừng ngại, ta cũng tiện cải tiến. Hắn dự định dò xét đối phương một chút, Khương La Phu không phải nói những kiến thức của đối phương là ở trong cổ thư nhìn thấy sao. Mình chớ để cho hắn hù dọa, bằng không sẽ bị sư huynh đệ khác cười đến rụng răng. Nghe hắn hỏi, Tổ An liền nói. Vừa rồi ta thấy mỗi lần ngươi đến trước cửa cần ấn một vật, thực ra hoàn toàn có thể làm chốt mở cảm ứng, như thế chỉ cần người tới gần, sẽ tự động mở ra. Chốt mở cảm ứng. Thẩm Hư Tử sững sờ. Cái kia là vật gì? Đại khái là một loại trang bị giám sát bằng tia hồng ngoại. Tổ An thuận miệng đáp. Lúc này hắn tò mò dò xét bốn phía, hắn quan tâm hơn là mình có thể cầm được đan lô như thế nào. Tia hồng ngoại. Thẩm Hư Tử phát hiện những danh từ này chưa từng nghe thấy, nhưng nghe lại có thể đại thể đoán được ý tứ. Ngày thường hắn nghiên cứu luyện kim thuật, lúc ngẫu nhiên cũng sẽ có một số ý nghĩ tương quan, chỉ là khi đó chỉ thoáng qua, bây giờ bị hắn nhấc lên, mới dần dần nhớ lại, đồng thời biết đối phương không phải nói lung tung. Cái này hắn lại không hoài nghi, trong mắt đầy cuồng nhiệt. Vội vàng theo sau. Tổ tiên sinh thật là thần nhân, hôm nay cùng tổ tiên sinh trò chuyện, thắng qua ta khổ tu 10 năm. Tổ An mộng bức, kiếp trước vào trung tâm mua sắm nhìn quen những cửa tự động kia mà thôi, ngươi cần kinh ngạc như vậy. Khương La Phu theo ở phía sau, biểu lộ có chút chết lặng, trước đó nhìn mấy sư huynh đệ kia biểu hiện, bây giờ một màn này đã rất khó làm tâm tình nàng chập chờn.